Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1091, chương 1089. Ngay lúc đó, khi toàn bộ địa cầu, tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng. Khi mọi người của Sương Diệp rút kiếm thề sống chết chiến đấu, không quay đầu. Khi tất cả mọi người vây xem đều lắc đầu thở dài, nghĩ rằng trận chiến này không thể lật ngược được, thần thoại Diệp Thành này cuối cùng cũng kết thúc. Khi Lăng Tiêu Chân Tiên hoàn toàn phán tội chết cho Diệp Thành, ngay lúc đang chuẩn bị bóp nát thần hồn của Akawa Sakura trong tay, cảnh cáo Diệp Thành đang thoi thóp. Đột nhiên Diệp Thành bật cười, nụ cười như một đứa trẻ ngây thơ, giống như có được bảo vật trân quý nào đó đã từng bị mất đi từ lâu rồi. Cười cái gì? Lăng Tiêu Chân Tiên cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh như nhìn cá nằm trên thớt không thể dãy dụa. Rất nhiều người vây xem lại lắc đầu thở dài, ngay lúc không nghĩ rằng Diệp Thành lại có bất kỳ cơ hội nào có thể lật ngược tình thế. Thì Diệp Thành không còn cười mà khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng sâu thẳm, nhẹ nhàng nói, tôi đang cười, nghĩ là đánh bại được tôi nhưng có biết tôi là ai không? Biết tên tôi là gì không? Ha ha, tên gì, là người thế nào, bản chân tiên cần gì phải quan tâm, chẳng lẽ là Thái Cổ Tiên Tôn hay là Thần Vương Tối Cao, hoặc là đệ tử Ngũ Đại Tiên Tông, Lăng Tiêu Chân Tiên cười lớn. Rất nhiều thuộc hạ đứng sau lưng hắn cũng cười lớn như sấm rền. Nhiều người vây xem đồng thời cũng nản lòng mà lắc đầu. Diệp Thành đã hoàn toàn buông bỏ hy vọng rồi, nếu không sao lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy, e là đã bị ép đến điên rồi. Cho rằng dựa vào danh tiếng Diệp Chân Tiên thì có thể hù dọa ngăn cản một vị hợp đạo sao? Không cần nói đến một bán chân tiên của tinh vực lãng quên, cho dù Diệp Thành thật sự là đệ tử của Ngũ Đại Tiên Tông thì lúc này Lăng Tiêu Chân Tiên cũng sẽ không nhượng bộ chút nào. Bọn họ bật cười nhưng Diệp Thành lại không chút quan tâm, chỉ chấp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lại càng sâu thẳm. Từ khi tôi sống lại đến bây giờ, bọn họ gọi tôi là Diệp Tiên Sư, Diệp Chân Quân, Diệp Đan Vương, Diệp Thiên Quân. Nhưng đều không phải là tên gọi thật sự của tôi tìm kiếm nó, tìm rất lâu, thậm chí có một dạo tôi cho rằng tôi đã mất đi rồi. Ngay cả khi tôi đưa nửa phần thần La Thiên Tinh dung nhập vào trong cơ thể, cũng không tìm thấy nó, đã tuyệt vọng quyết định không tìm kiếm nữa, mãi cho đến lúc nãy, khi chém ra Hải Hoàng Quân Lâm, tôi mới phát hiện thì ra nó vẫn luôn ở đây. À! Vậy là ai? Lăng Tiêu Chân Tiêu cười lạnh nói. Muốn biết thật sao? Diệp Thành quay đầu, cười như không cười nhìn hắn. Đúng vậy, cho bản chân tiên xem. Vẻ mặt Lăng Tiêu Chân Tiên càng cười chế giễu. Mấy tên thuộc hạ xung quanh cũng cười nhìn anh như thể nhìn một tên khờ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1092, chương 1090. Được. Diệp Thành gật đầu. Anh khẽ nhắm mắt lại, trong phút chốc, khí thế quanh người Diệp Thành suy yếu đến cực hạn, chỉ như một người phàm, trong giây phút ngay khi tất cả mọi người đang chuẩn bị bật cười. Thì bỗng nhiên, một luồng tiên quang đột nhiên thoát ra từ đan điền tử phủ của Diệp Thành, từ thân thể hồn phách của Diệp Thành, từ sâu thẳm trong dấu ấn thần hồn của Diệp Thành, một nơi không thể miêu tả, nơi không thể hình dung nổi. Lúc đó, nụ cười của tất cả mọi người đều cứng đờ trên mặt. Mắt trừng lớn không thể tin được nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một vị tiên nhân không thể tưởng tượng được, chống trời đỡ đất, thân cao cả tỷ tỷ mét, quanh người có vô số hào quang thần tiên vây quanh, lấy cả hệ thái dương thành bồn tắm, mặt trời biến thành viên đạn trong tay anh, mặt trăng như hóa thành hạt bụi, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu Chân Tiên. Vị tiên nhân đó mặc quần áo màu đen, khuôn mặt được che phủ trong hỗn độn loáng thoáng lộ ra đôi chút, rõ ràng không khác với Diệp Thành bao nhiêu. Tiên nhân đó lớn mạnh đến không thể hiểu nổi. Quy lực không thể hình dung được, như thể vị tiên vương hỗn độn chỉ cần đưa tay thì có thể đập nát vũ trụ, chỉ cần nhấc chân đã đâm thẳng cửu thiên vậy. Lăng Tiêu Chân Tiên ở dưới chân anh như kiến nhỏ, cũng giống như khi nãy Diệp Thành đối mặt với Lăng Tiêu Chân Tiên. Giây tiếp theo, khi rất nhiều người kinh sợ, khi nhiều tên thuộc hạ trừng mắt nhìn, khi ánh mắt Lăng Tiêu Chân Tiên kinh ngạc, biến sắc thì vị tiên vương hỗn độn chậm rãi mở lời, vừa lên tiếng đã chấn động khắp cả vũ trụ, tên ta. Huyền Thành Tiên Đế. Trong vũ trụ, mặt trời vĩnh viễn ở nơi cao sừng sững giống như một ngọn núi lớn, ánh sáng chiếu rọi cả hệ thái dương. So với Lăng Tiêu Chân Tiên cả người cao đến tỷ mét, đứng ngang bằng với mặt trăng, thì mặt trời còn mạnh hơn nhiều, to lớn hơn nhiều, thể tích gấp mặt trăng rất nhiều lần, giống như khác biệt giữa người khổng lồ và người lùn vậy. Sức mạnh của mặt trời nuôi sống cả hệ thái dương, mặt trăng chỉ là phản xạ lại ánh sáng của nó, rõ ràng chính là người khổng lồ đó. Tuy Lăng Tiêu Chân Tiên sở hữu sức lực ngang với các ngôi sao nhưng chỉ là vệ tinh bình thường nhất mà thôi, cũng không có khả năng rung chuyển được mặt trời. Nhưng lúc này, khi người mạnh đến kinh khủng này chân đạp cả trời trăng, trên vai là tinh hà, cả người cao không tưởng nổi, xem cả hệ thái dương như chậu rửa chân, mạnh đến mức Lăng Tiêu chân tiên cũng cứng đờ tại chỗ, cả người cứng ngắc đứng sững không động đậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 1093, chẳng phải Diệp chân tiên thua rồi sao? Lăng Tiêu chân tiên sợ run cả người. Hắn muốn kéo kẻ mạnh này ra khỏi thân thể Diệp Thành, xem như là ảo giác, một loại ảo thuật. Nhưng khí thế quanh thân của người mạnh này khiến hắn khiếp sợ từ đầu đến chân, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhấc lên. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy, ở trước mặt vị tiên vương hỗn độn thân cao tỷ mét, chân đạp tinh hà này, bản thân mình lại giống như lúc còn nhỏ lần đầu tiên được tiếp xúc với người tu tiên vậy. Lúc này cảm giác của Lăng Tiêu chân tiên giống như tu đạo chưa trưởng thành đối mặt với sư phụ cao cao tại thượng, pháp lực cao thâm không lường được, căn bản không cách nào phản kháng, cũng không thể phản kháng. Nhưng sao có thể được, ta đường đường là chân tiên, hợp đạo chân tiên, quân lâm tồn tại cả vạn năm ở tinh vực, loại người gì mà sau khi lộ mặt cũng không thi triển pháp lực mà chỉ dựa vào khí thế có thể hù dọa được tôi chứ, tôi không phục. Lăng Tiêu trong lòng điên cuồng thét gào, xung quanh hắn là khí thế thần thánh vô cùng điên cuồng đang dâng trào, bên ngoài toàn thân giống như nước sôi sùng sục dâng trào mạnh mẽ. Chính dòng sông lớn Hoàng Tuyền mãnh liệt dâng lên trong vòng trăm mét xung quanh Lăng Tiêu hóa thành chín sợi dây xích màu vàng, tạo ra tiếng kêu len keng, phá vỡ hư không. Mờ thanh khiến không gian xung quanh vỡ vụn. Nhưng cho dù có như vậy thì trước mặt Diệp Thành vẫn nhỏ bé như hạt bụi. So sánh với bên dưới, những tu sĩ khác trong hệ Thái Dương, cũng giống như những tán tu của Tinh Hải đang quan sát, nhiều tu sĩ ngoại vực đi theo nhiều ngôi sao đến tụ tập, cùng với những người bản địa trên địa cầu và đệ tử Sương Diệp Phái lúc này đã không còn kinh ngạc mà là kinh sợ. Bọn họ cũng giống như Lăng Tiêu chân tiên, đều không chút đề phòng đã bị vị mạnh nhất này đột nhiên xuất hiện trong không trung làm cho khiếp sợ. Tiên nhân được bao phủ trong hỗn độn đó, khí thế quanh người chấn động cả trời trăng, quét hết cả hệ Thái Dương, trong khi anh hít vào một hơi thôi cũng đã hấp thụ rất nhiều tinh nguyên của ngôi sao, giống như có thể nuốt cả ngôi sao vào trong, khiến hào quang của hệ Thái Dương cũng tối mờ đi đôi chút. Đây là ai? Huyền Thành. Tiên đế. Trước giờ chưa từng nghe nói đến bao giờ. Đúng vậy, sao anh ấy lại xuất hiện? Tại sao vẻ ngoài lại giống với Diệp Thành như vậy? Chẳng phải Diệp chân tiên thua rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện một người mạnh như vậy? Nó là pháp tướng hay là người thật đây? Huyền Thành tiên đế, chẳng lẽ đây mới là lai lịch thân phận thật sự của Diệp chân tiên sao? Rất nhiều người kinh sợ trong lòng, thời không trong cả hệ Thái Dương giống như bị ngưng động thành một bức tranh. Huyền Thành tiên đế ngạo nghễ đứng ngay chính giữa bức tranh, sức lực của anh dù chỉ đơn giản là đứng đó nhưng đều khiến cả thời không đều ngưng động. Mặc dù rất nhiều người không thể động đậy, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhấc nổi, con người cũng chỉ có thể chuyển động nhẹ, trong lòng lại càng bị áp lực kinh khủng đến cực điểm, gần như là tối thượng này đè áp mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi suy nghĩ trong lòng. Nhất là một vài người hiểu biết nhiều, trong lòng lại càng run sợ hơn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 1094, chương 1092. Danh hiệu của Diệp Thành mặc dù bọn họ chưa từng nghe đến. Nhưng chỉ cần thấy anh với cái tên tiên đế thì đã biết vị Huyền Thành tiên đế này kinh khủng đến thế nào. Tuy bọn họ không biết rốt cuộc tiên đế là ám chỉ gì, nhưng ngay cả hợp đạo cũng chỉ có thể xưng là chân tiên thì có thể thấy được trong hợp đạo, vị Huyền Thành tiên đế này cũng là người mạnh nhất. Mặc dù pháp tướng to lớn, nhưng cũng không thể thật sự đánh giá được pháp lực và phép thần thông của một người tu tiên. Nhưng pháp tướng của Lăng Tiêu chân tiên cũng đã đến tỷ mét, ngang bằng với mặt trăng rồi. Vị tự xưng là Huyền Thành tiên đế này, vậy mà lại khiến Lăng Tiêu chân tiên như hóa thành con kiến dưới chân vậy, thậm chí còn to lớn hơn nhiều so với địa cầu, thiếu chút nữa là có thể sánh với cả mặt trời rồi. Thật kinh khủng, người lớn mạnh như vậy chắc chắn là nhân vật đỉnh cao nhất trong hợp đạo, thậm chí có thể là trên cả hợp đạo. Trùng Lâu chỉ cần nghĩ đến là cả người đã run rẩy. Đó là trên cả hợp đạo đấy. Đối với tinh vực lãng quên hay thậm chí là ngoại vực tinh hà mà nói, hợp đạo đã là sự tồn tại cao nhất rồi. Một người có thể tiêu diệt cả một tông môn như Lăng Tiêu chân tiên chẳng hạn, cho dù là một vị hợp đạo thì vẫn vô địch càn quét như vậy, tuổi thọ cả chục vạn năm. Nếu trên cả hợp đạo thì căn bản không thể nào tưởng tượng được. Mà trong năm đại tiên tông mới có được lão tổ hoặc là thái thượng trưởng lão. Trùng Lâu đã sống lâu như vậy cũng chỉ mới nghe nói, ở sâu trong tinh hà cổ xưa, Trong những thánh địa tiên tông đó mới có người trên cả hợp đạo trấn giữ. Trên cả hợp đạo. Hình như là tiên tôn cảnh giới phi thăng. Có thể tưởng tượng được, nhân vật trấn áp cả tinh hà như vậy, trấn giáo chống đỡ cả một thánh địa tiên tông cổ xưa như vậy thì phải mạnh đến thế nào, phải quyền cao đến thế nào, vậy mà lúc này lại xuất hiện ở địa cầu, xuất hiện ở trên người Diệp Thành chỉ mới đạt cảnh giới Nguyên Anh. Điên rồi, thật sự điên mất thôi. Lúc này Trùng Lâu chỉ có một suy nghĩ. Anh lờ mờ hiểu ra, lai lịch của Diệp Thành chắc chắn không thể hình dung chỉ là đệ tử của một tiên tông, mà tuyệt đối là chuyển thế của tiên tông chân tiên. Hơn nữa, lai lịch của vị chân tiên này cũng không phải là hợp đạo bình thường gì, nói không chừng chính là một vị tầng lớp cao nào đó trong chân vũ tiên tông không biết rơi xuống từ lúc nào. Lai lịch thân phận đó, nói không chừng còn cao hơn cả một chân tiên bình thường, là tiên tôn phi thăng. Thậm chí là tiên đế độ kiếp trên cả phi thăng, đó là sự tồn tại mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nghe cũng chưa từng được nghe qua. Không chỉ có hắn mà Kháo Sơn Vương Vân Cực vẻ mặt tươi cười lúc này cũng đã cứng đờ. Vừa nãy ông ta còn cười lớn ha ha, chuẩn bị xem trò cười của Diệp Thành, nhưng bây giờ, nụ cười giống như được tô nặng khắc sâu vào gương mặt ông ta. Mà trong lòng Vân Cực lại sôi trào như biển dâng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1095, chương 1093. Sao có thể được, sao đột nhiên hắn lại trở nên lớn mạnh như vậy, chuyện này không hợp lý chút nào. Không có một loại pháp thuật nào có thể biến một tu sĩ Nguyên Anh bỗng chốc trở nên mạnh mẽ như hợp đạo, thậm chí là mạnh hơn cả hợp đạo. Trừ phi, hắn là chuyển thế của chân tiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Cực vô cùng phức tạp, ba phần kinh sợ, ba phần căm giận, ba phần sợ sệt, cùng với một chút hối hận, nhìn Diệp Thành đứng sừng sững giữa tinh hà. Nếu như biết được Diệp Thành là một vị chân tiên chuyển thế, lai lịch kinh người như vậy thì có lẽ ông ta hay là Kim Ô Môn sao lại kiêu căng ngạo mạn, khởi binh xông vào địa cầu chém giết như vậy được. Phải biết là, bất kỳ một vị chân tiên nào có thể chuyển thế thì đều không thể so sánh được với chân tiên bình thường, ngay cả bố của ông ta, Kim Ô chân tiên của Kim Ô Môn, so với chân tiên như thế cũng có phần khiêm nhường. Mà trên người Diệp Thành lộ rõ uy lực mạnh mẽ, Kim Ô chân tiên cũng còn kém rất xa. Cả đời này hơn 7 vạn năm của Vân Cực, đã từng đọc qua rất nhiều vị hợp đạo trên toàn bộ ngoại vực tinh hà, thậm chí còn từng đi ngao du khắp tinh hà, rời khỏi ngoại vực tinh hà đi ngao du khắp các tinh vực khác xung quanh, xa nhất là đến cả khu vực bên ngoài thế giới tinh hà trung tâm. Mà ông ta cũng chưa từng thấy sự tồn tại nào lớn mạnh như Diệp Thành lúc này. Hiện tại, trong lòng Vân Cực gần như tràn ngập sự hối, càng lúc càng hận, thậm chí còn rơi cả nước mắt. Ông ta biết, nước cờ này của mình và bố ông ta rốt cuộc đã đi sai rồi, Kim Ô Môn đã đá trúng tấm sắt rồi. Ngược lại với những kẻ địch của Diệp Thành. Mọi người thuộc Sương Diệp Phái, nhóm người Phong Linh, Thẩm Minh Nhan, Tần Sương thậm chí là cả thần hồn Akawa Sakura đang nằm trong tay Lăng Tiêu chân tiên lúc này vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Bọn họ ngẩng đầu, xác định nhanh chóng vị huyền thành tiên đế cả người cao đến cả tỷ mét lớn hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần. Cả ngôi sao trong tay anh cũng giống như viên đạn nhỏ bé này chắc chắn chính là Diệp Thành, bởi vì ngoại hình của bọn họ quá giống nhau. Vẻ mặt huyền thành tiên đế mặc dù được che phủ trong hỗn độn chỉ mơ hồ hiện ra khoảng 3 phần, nhưng bọn họ hiểu rõ Diệp Thành như vậy, gần như so sánh một chút là có thể suy đoán được quan hệ hai người. Chẳng qua là so với Diệp Thành hiện tại có chút non trẻ thì huyền thành tiên đế rõ ràng già dặn hơn, sâu sắc hơn, như thể đã trải qua vô số thăng trầm thử thách hải hoàng quân lâm, đôi mắt không buồn không vui, tựa như trời trăng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1096, chương 1094. Sao chủ nhân lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ đây chính là bí mật của anh ấy? Đợi đã, trên người chủ nhân có rất nhiều vết sẹo, rốt cuộc đã trải qua trận chiến thế nào mới bị nhiều vết sẹo như vậy? Nhất thời Akawa Sakura cũng quên mất bản thân mà ngây ngốc nhìn Diệp Thành. Rất nhanh cô đã phát hiện. Vị huyền thành tiên đế được bao phủ trong hỗn độn đó, nhìn kỹ lại thì cơ thể thần tiên cao lớn tỷ mét này, có không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ. Vết thương lớn ước chừng đến vạn mét, chạy ngang trước ngực Diệp Thành, gần như muốn chia đứt Diệp Thành ra hai đoạn, vết thương nhỏ thì có nhỏ nhất cũng đã sâu đến mấy mét. Đau thương kiếm kích, gió bão lửa nước. Đủ các loại vết sẹo, nhiều không đếm hết, rất nhiều vết thương đều lấp lánh nhiều năng lượng khác nhau. Cho dù đã cách không biết bao nhiêu năm nhưng vẫn bám vào như cũ, không hề biến mất. Cũng có rất nhiều sấm sét hỗn độn xanh đen giao nhau vây quanh người Diệp Thành. Sấm sét hỗn độn đó dù cách cả chục vạn mét nhưng rất nhiều người vẫn có thể cảm nhận được uy lực lớn mạnh đến cực điểm bên trong, như thể chỉ cần một chút thôi đã có thể phá vỡ trời trăng, giết chết Nguyên Anh, thậm chí cả hợp đạo, giống như hình phạt nghiêm khắc nhất trong cả vũ trụ đất trời, khiến người ta run sợ trong lòng. Nhiều vết sẹo như vậy có thể tưởng tượng Diệp Thành năm đó đã trải qua trận chiến lớn đáng sợ đến thế nào, trận chiến huy hoàng lúc xưa đó tất nhiên còn khốc liệt, truyền kỳ hơn cả trận thần chiến huyền thoại nhất trong sử thi. Đối thủ của Diệp Thành chắc chắn là ngay cả Lăng Tiêu Chân Tiên hay Kim Đa Nguyên Anh cũng không thể so được. Tuy có nhiều vết thương, mỗi vết thương đều có thể khiến người ta bị thương nặng hay thậm chí là bị tụ động vết thương, lại bị sấm sét hỗn độn xanh đen giao nhau vây quanh dày đặc, vô tận. Nhưng Huyền Thành Tiên Đế vẫn hiên ngang đứng trong tinh hà, tay chắp sau lưng, như thể tất thảy những vết thương trên người không hề tồn tại, vẫn là chúa tể của một vùng vũ trụ tinh hà. Lúc này anh cúi thấp đầu to lớn như một ngôi sao của mình, tầm mắt nhìn xuống Lăng Tiêu Chân Tiên như kiến dưới chân, ánh mắt chứa đầy sự chế giễu. Bây giờ, ai là kiến đây? Sắc mặt Lăng Tiêu tái xanh, cả người run lẩy bẩy. Hai tay Diệp Thành chắp sau lưng, đầu khẽ cúi thấp, đôi mắt khẽ nheo lại. Cảm nhận sức lực vô cùng quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm này. Đây là năng lực đã từng thuộc về Huyền Thành Tiên Đế. Mặc dù đã trải qua trận chiến xảy ra trên cửu thiên, không muốn ai biết nhưng lại chấn động cả vạn giới, phải trải qua thử thách luân hồi thời không. Thể xác của anh kiếp trước đã tan biến theo khói bụi, bây giờ chỉ còn lại chút nguyên thần này còn tồn tại, không thể so được với lúc còn mạnh mẽ ở kiếp trước, thậm chí còn không thể sử dụng được mấy lần nhưng vậy cũng đủ rồi. Mặc dù Diệp Thành không biết tại sao sau khi luân hồi chuyển thế thì toàn bộ phép thần thông, pháp bảo, thậm chí cả thể xác đều bị phá hủy, nhưng chút nguyên thần này lại vượt qua thời không cũng đã đến được kiếp này. Phải biết rằng, kiếp trước Diệp Thành đã tu thành bất diệt nguyên thần được xưng là bất hủ bất diệt, vĩnh viễn bất tử, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là danh hiệu mà thôi. Ngay cả thiên tôn đạo tổ cổ xưa cũng sẽ trở nên già yếu, cả vũ trụ cũng sẽ tan biến, vạn giới cũng kết thúc, thì sao có thể thật sự tồn tại sự bất diệt được chứ? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 1097, kết quả cũng không có gì khác thường. Ít nhất thì chuyện thời không đảo ngược, chuyển thế sống lại, thì Diệp Thành cũng chưa từng nghe nói đến. Đây là chuyện nghịch thiên nhất trên đời, cả Đại La Kim Tiên hay thậm chí Ma Quân Thần Vương cũng không làm được, cho dù là Diệp Thành lúc này cũng chẳng có chút manh mối nào. Thế nhưng, chuyện này không ảnh hưởng đến việc anh cảm nhận được sức lực. Vốn dĩ tôi cho rằng, sức lực Huyền Thành Tiên Đế đã đi theo cùng với những danh hiệu đó, đều ở lại kiếp trước cả rồi, cũng đã hết hy vọng từ lâu. Nhưng kết quả khi Kim Đan độ kiếp, lẽ ra tôi phải tu thành thần phẩm Kim Đan bình thường mới đúng, thì đột nhiên bị một luồng sức mạnh trong cơ thể nghịch chuyển, tu thành thần đan tối cao, lúc đó tôi đã cảm thấy có gì không đúng. Sau đó lại lấy được thần La Thiên Tinh trong đất tiên, cũng không trực tiếp nuốt lấy mà thử hóa nhập vào sâu trong hồn phách. Kết quả cũng không có gì khác thường. Diệp Thành nhìn hai tay mình, cảm nhận sức lực ngoài sức tưởng tượng đang tuôn trào bên trong cơ thể, khẽ nói, khóe miệng hơi cười. Nhưng chính vì không có chút gì khác thường lại chứng thực được suy nghĩ của tôi. Mặc dù tôi đã kế trực tiếp vào cơ thể chỉ có một nửa viên thần La Thiên Tinh, nhưng đó cũng vẫn là thần La Thiên Tinh, cho dù chưa hoàn toàn nguyên vẹn thì cũng có thể tạo thành một vị bán chân tiên hay thậm chí là hợp đạo. Nhưng lại bị hồn phách của tôi nuốt chửng. Nếu như tôi chỉ là tu sĩ Nguyên Anh bình thường thì đã bị nổ tung từ lâu mới đúng, lúc đó trong lòng tôi đã xác định rồi. Diệp Thành cười, nhìn xuống Lăng Tiêu Chân Tiên. Vốn dĩ, nếu không xuất hiện rồi ép tôi phải sử dụng phép đại thần thông. Hải Hoàng Quân Lâm, thì có thể tôi còn trải qua rất nhiều năm, phải ở bên bờ vực sống chết một lần nữa, mới có thể dồn ép được tiềm lực từ sâu trong linh hồn ra ngoài. Nhưng nếu đã khiến nó thức tỉnh sớm thì bản tôn đành miễn cưỡng ra tay. Để cảm nhận một chút cái gì mới thật sự được gọi là sức lực mạnh nhất. Nói xong, Diệp Thành nhẹ nhàng trở lòng bàn tay. Ầm ầm. Ngay lúc đó, cả vũ trụ giống như đảo lộn, bàn tay Diệp Thành lớn như một ngôi sao, vô số dòng khí hỗn độn mạnh mẽ như rồng đổ thẳng xuống tựa thác nước, mỗi một luồng khí thế đều ngưng tụ sức lực pháp trận mạnh nhất, thậm chí còn chứa đầy sức mạnh thiên đạo cao thâm. Cả không trung đều nổ vang bởi một chưởng này của Diệp Thành, pháp tắc đan xen. Vạn đạo bùng nổ như thể Diệp Thành chính là chúa tể của vũ trụ, một đòn của anh thu hút toàn bộ sức lực của đất trời. Mà Lăng Tiêu Chân Tiên lập tức cảm nhận được, toàn bộ pháp lực, thần thông hay thậm chí là thần tắc đã phải khổ tu 10 vạn năm mới ngưng tụ thành của hắn đều biến mất trong chớp mắt. Không, không phải là biến mất mà là bị trấn áp rồi. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được thần tắc hoàn toàn của bản thân dường như đã gặp phải thiên địch mạnh nhất, lúc này run rẩy gào thét nằm rạp ở nơi sâu thẳm nhất, không dám dao động chút nào. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 1098, chương 1096. Sao có thể? Lúc này người thanh niên quần áo đen không những kinh sợ, mà cảm thấy những điều mà bản thân vốn là một tu sĩ 10 vạn năm luôn cho là đúng, đã bị phủ định. Tắc tắc, thần tắc chính là sức lực mạnh nhất trong cả trời đất, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể miễn cưỡng chạm đến, hay hợp đạo mới thể thật sự khống chế được. Đây là nền móng cấu thành cả thế giới vũ trụ. Giả dụ như, đột nhiên vũ trụ không có loại pháp tắc như lửa, bất kể là loại lửa nào cũng không thể cháy được, vậy thì đương nhiên thiên hạ sẽ đại loạn. Mặc dù hoàng tuyền không phải là pháp tắc cơ bản phổ biến nhất như ngũ hành nhưng cũng là một pháp tắc thứ cấp, đột nhiên lại mất đi hiệu lực trong một vùng tinh vực. Chuyện như vậy sao lại không khiến cho Lăng Tiêu chân tiên kinh sợ được? Trốn! Lúc này, trong lòng Lăng Tiêu chỉ có một suy nghĩ. Hắn đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Sức lực mà Diệp Thành thi triển đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đó không chỉ là vấn đề về pháp lực mạnh mẽ, mà là pháp tắc cơ bản nhất đã nghiền nát hắn ở trước mặt Diệp Thành, thần tắc hoàng tuyền hắn khổ luyện 10 vạn năm đơn giản chỉ như một trò cười. Căn bản chẳng có chút tác dụng gì, vừa chạm mặt mà đòn sát thủ mạnh nhất đã không còn rồi thì còn đánh thế nào. Thế nhưng Lăng Tiêu chân tiên lại phát hiện, trên lưng mình như đang phải đỡ cả núi thần nặng nề, ngay cả một bước chân cũng không bước ra được chứ đừng nói là trốn thoát. Diệp Thành, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lăng Tiêu chân tiêu trừng mắt quát, cậu phải biết là ta cũng là hợp đạo. Hóa thân hợp đạo vạn năm, chỉ cần một tiềm thức bất diệt thì vĩnh viễn sẽ không chết được, trừ phi có thể cùng lúc tiêu diệt toàn bộ tiềm thức phân thân của ta, nếu không rồi sẽ có một ngày ta sẽ quay lại báo thù. Sở dĩ hợp đạo được gọi là chân tiên chính là vì khi đến được cảnh giới này, thì thần niệm có thể phân ra được rất nhiều, trải khắp cả chân trời góc bể. Nếu như không thể tiêu diệt toàn bộ tiềm thức của một vị hợp đạo, thì không thể nói là đã giết chết vị hợp đạo, có thể là mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm sau, vị hợp đạo này còn có thể trưởng thành, quay trở lại. Ngôn tình sắc. Chính vì nguyên nhân đó nên hợp đạo như vậy rất khó giết chết, cho nên một khi đã tu thành hợp đạo thì có thể tự xưng là chân tiên, cho dù đối mặt với tiên tông cũng chỉ là kính nể, chứ không phải là không thể chống đối được. Cho dù là ở thế giới trung tâm tinh hà thì hợp đạo đều là chủ một vùng. Chưa nói đến vùng đất hoang của vũ trụ, hay các nhân vật bá chủ của các vùng chư hầu. Gần như không có thứ gì có thể uy hiếp được. Có một vài hợp đạo lại hóa thân thành thần sáng thế, thần chí cao của một vài chủng tộc, hưởng thụ vô số hương khói. Cũng chỉ có người đặt chân vào cảnh giới hợp đạo mới có thể nói là có một chút hy vọng được trường sinh, trong mắt một vài người cũng xem như đó là vé vào cửa để bước vào ván cờ lớn này của vũ trụ. Chỉ là một đám kiến hôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 1099, chương 1097. Ánh mắt Diệp Thành không buồn không vui, chỉ lạnh nhạt nói, lòng bàn tay tiếp tục đè xuống. Kiếm tới. Lăng Tiêu chân tiên nóng giận, trực tiếp hy sinh bán tiên bảo đã luyện chế của mình, một thanh kiếm u minh, dài đến mấy mét, trên mặt lấp lánh ánh kim loại vàng đen, cùng với tiếng khóc than của lệ quỷ từ địa ngục u minh, ngay cả lông tóc cũng tỏa ra thần mang mạnh mẽ, cả không trung đều nứt toạc. Đây là bán tiên bảo U Minh. Có tu sĩ hệ Ngân Hà lập tức âm thầm kêu lên. Bán tiên bảo U Minh chính là thần khí trấn tông của Thánh Địa Lăng Tiêu, là vũ khí tùy thân của Lăng Tiêu chân tiên năm đó, đã từng đi theo Lăng Tiêu chân tiên chinh chiến tinh vực bị lãng quên, thậm chí là giao đấu với hợp đạo ngoại vực, quả thực là một truyền kỳ. Sau khi Lăng Tiêu chân tiên tọa hóa thì thanh thần kiếm này vẫn luôn được chôn cất ở nơi sâu nhất trong Thánh Địa Lăng Tiêu cùng với Lăng Tiêu thần tử. Nghe nói mặc dù không phải tiên bảo chân chính, nhưng vẫn có uy năng như tiên bảo đến tận 90%, hơn xa so với những bán tiên bảo khác, một khi thức tỉnh thì có thể chấn động cả không trung trời trăng, phát ra sức lực chân tiên. Đây cũng là lý do vì sao các thế lực khác cho dù có lớn mạnh hơn nữa, thì vẫn kính sợ Thánh Địa Lăng Tiêu như cũ. Lập trận. Lăng Tiêu chân tiên lại quát lớn, dưới chân hắn có vô số hoa văn xanh đen giao nhau cực lớn, giống như hình vẽ ác quỷ của địa ngục lan tràn trong không trung khắp bốn phương tám hướng, sau đó lại bao phủ hết cả ngàn dặm xung quanh. Hóa thành một trận đồ hình lập phương. Khí thế thần thánh mạnh mẽ cuồn cuộn khôi phục lại từ trận đồ, như thể là nơi cư ngụ của cổ thần xuống thế giới này vậy. Đây chính là thần trận trấn sơn của Thánh Địa Lăng Tiêu. Mở ra cho ta. Lăng Tiêu chân tiêu rống gào, hắn cầm bán tiên bảo U Minh trong tay, chân đạp vào thần trận Thánh Địa Lăng Tiêu, thân thể cao lớn tỷ mét đứng ngay trung tâm phát ra vô số u quang. Cuối cùng toàn bộ hào quang đều tụ hội vào mũi kiếm của thần kiếm trong tay. Đầu kiếm phát ra hào quang vô định, vô cùng nóng rực, trực tiếp xuyên thủng hư không, xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới, sắc nhọn đến mức cho dù cách xa cả chục vạn dặm đều có thể cảm nhận được linh hồn bản thân như đang bị chém đứt vậy. Ầm. Lăng Tiêu Chân Tiên cầm kiếm, liều mạng đánh ra một đòn chém giết Diệp Thành. Đây thật sự là một đòn mạnh nhất từ trước tới giờ của hắn, vì bỏ ra toàn bộ sức lực, thậm chí Lăng Tiêu Chân Tiên cũng mặc kệ thân xác Lăng Tiêu thần tử không chịu đựng nổi, mắt mũi và ngũ quan đều chảy cả máu, thân xác gần như bị sức lực kinh khủng của hợp đạo làm nổ tung, nhưng cũng không hề quan tâm mà chỉ cầm kiếm xông thẳng về phía Diệp Thành. Ngay cả khi không dùng sức lực thần tắc hoàn tuyền, thì một kiếm này cũng là một đòn thực lực của hợp đạo, một kiếm đủ để bắn hạ cả mặt trăng trên trời. Bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy kiếm này sắc mặt đều tái nhợt, cúi đầu nhắm mắt không dám nhìn thẳng, chỉ cảm thấy nơi sâu thẳm trong thần hồn đều bị xuyên thẳng. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu Chân Tiên lại nắm chặt lòng bàn tay, nở nụ cười hung ác, muốn bóp chết thần hồn Akawa Sakura trước, sau đó lưỡng bại câu thương cùng Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1100, đây mới là uy lực của tiên đế. Nhưng ngay khi Diệp Thành sử dụng sức lực huyền thành tiên đế thì trong mắt anh, sự phản kháng của Lăng Tiêu Chân Tiêu cũng giống như con kiến muốn lay động cây lớn, nực cười không biết tự lượng sức mình. Vù. Diệp Thành không sử dụng pháp lực nào mà Akawa Sakura đã rơi vào trong tay trái của anh, tay phải anh lật lại, vỗ mạnh xuống dưới. Ầm. Từ một chưởng của Diệp Thành, cả vạn dặm không trung xung quanh đều bị vỗ thành từng tầng mỏng. Giống như thế giới lập thể ban đầu đã trở thành một tờ giấy mỏng. Bất kể là ngôi sao, cây cỏ, núi đồi, sông ngòi, hành tinh nhỏ hay là Lăng Tiêu Chân Tiên đang đứng bên trong cùng với trường kiếm bán tiên bảo U Minh trong tay hắn, lúc này đều bị một chưởng của Diệp Thành đánh thành tờ giấy mỏng manh. Không, không, không. Cuối cùng, Lăng Tiêu Chân Tiên không cam tâm hét lớn, hắn tính toán thoát khỏi nguyên thần, chạy trốn ra ngoài. Nhưng cả một không gian, thậm chí cả thời gian đều bị Diệp Thành giam cầm. Sức lực huyền thành tiên đế quá mạnh mẽ. Cho dù lúc này Diệp Thành chỉ còn lại chưa đến một phần vạn sức mạnh nguyên thần bất diệt thì muốn đánh chết một hợp đạo vẫn dễ như trở bàn tay. Lạch cạch. Sau một chưởng của Diệp Thành, Lăng Tiêu Chân Tiên với cả thần khí trong tay hắn và thần trận dưới chân hắn, cùng lúc sụp đổ từng chút một, ngay cả nguyên thần cũng bị Diệp Thành đánh tan thành tro bụi, không còn lại chút gì, đều hóa thành khói bụi. Cùng lúc đó, ở một nơi hoang dã sâu thẳm tại một tinh cầu trong hệ Ngân Hà, trong một tòa thần miếu cổ xưa. Một nhóm người ăn mặc quần áo cổ xưa, thoạt nhìn giống như một bộ tộc hoang dã, đang tổ chức một nghi lễ thần bí nào đó. Miệng bọn họ lẩm nhẩm thì thầm những ngôn ngữ mà không ai nghe hiểu, trưởng lão đứng đầu rống lớn, quát lên ra lệnh cho thuộc hạ nâng một đôi nam nữ lên đặt lên đàn tế phía đối diện, giơ dao găm bằng đá trong tay lên, rõ ràng đang chuẩn bị lấy máu. Nhưng chính lúc này, đột nhiên tượng thần ngay chính giữa thần miếu mở mắt ra, vẻ mặt hoảng sợ, muốn rống lớn kêu to nhưng đã muộn rồi. Tượng thần cao hơn mấy mét đó đột nhiên nổ tung, vỡ nát từng phần giống như bị một bàn tay vô hình đánh nát, không còn lại chút gì. Nếu như có người ở đây chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện, tượng thần đó lại có vẻ ngoài giống hệt với Lăng Tiêu Chân Tiên. Không chỉ ở mỗi ngôi sao này, mà ở các tinh cầu đủ loại đủ kiểu khác, thậm chí ở một ngôi sao ở ngoài tinh vực lãng quên, cùng lúc cũng có hàng trăm tượng thần vỡ nứt hoặc tu sĩ nổ tung. Một chưởng này của Diệp Thành không chỉ giết chết người thật của Lăng Tiêu Chân Tiên mà còn giết chết toàn bộ những tiềm thức khác của hắn trong vũ trụ, một thế hệ chân tiên đã ngã xuống như vậy. Hợp đạo có thể phân thân thành hàng trăm tiềm thức, nhưng lại bị một chưởng đánh chết, đây mới là uy lực của tiên đế. Lúc này, tất cả tu sĩ tận mắt thấy cảnh này chỉ cảm thấy bản thân mình như người phàm đối diện với thần, yếu đuối vô lực, nhỏ bé như hạt bụi.